Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, giúp người hoàn thành ước vọng. Ngọc Nhi, người tại sao lại không ngoan ngoãn không hiếu thuận rồi hả? Hoa Cô nãi nãi nửa sân nửa não nhìn chằm chằm Kỳ Ngọc. Kỳ Ngọc ý tưởng chân thật, thực ra sớm bị nàng liếc mắt nhìn thấu. Nhưng nàng lại không có chút nào tức giận. Rất đơn giản, Kỳ Ngọc rất thông minh. Thông minh đến chưa bao giờ chủ động yêu cầu nàng, mà là dùng được cái mình muốn. Còn rất có phân tắc sách lược, đi đến chính mình mục, đem tính toán đoán Diệp Phong. Đúng là mình một mực ở khổ tìm mà không thể được cực phẩm con mồi. Đây là một loại lợi người lợi mình cùng thắng. Hoa Cô nãi nãi thích chơi đùa người thông minh. Đúng như mọi người nuôi chó đều thích dưỡng một cái thông minh lanh lợi cầu. Heo ở sủng vật cương vị cạnh tranh chung vì sao lại thua ở cầu? Cũng là bởi vì heo biểu hiện ngu xuẩn khó ưa. Không người thưởng thức, thiên đại địa đại, mẫu thân lớn nhất, Kỳ Ngọc lập tức đứng lên nói. Mẹ đi, Hải Nhi cái này thì mang ngài tìm cha đi. Cha hiện nay ở phái cổ mộ làm thái thượng trưởng lão. Với mẫu thân môn đăng hộ đối lại hơi thấp một cái các loại. Thật là chân chính ông trời tác hợp cho a. Thật ngoan, tới, mẫu thân thương ngươi. Kỳ Ngọc lập tức mãnh phác đi lên. Ác hít một hơi nồng nặc sữa tươi. Hút Hoa Cô nãi nãi thân thể mềm mại cự chiến. Mắt mê thần loạn, biểu muội đã lâu không gặp. Quả thực tưởng niệm, ta vị kia hôn nhẹ. Biểu muội phu đây. Đối mặt đột nhiên mang theo một vị trang điểm xinh đẹp sữa thần cố ý đến cửa viếng thăm đại biểu. Ca, phái cổ mộ hiện đảm nhiệm tông chủ Lý Mạc Sầu mộng bước sau khi. Quả thực sợ sợ, không có cách nào mới nhậm chức tông chủ không còn quản sự. Cũng không thể không hỏi do rõ ràng đối với tông môn sinh tồn tới đóng chặt muốn hoàn cảnh chung. Quen. Vì vậy Lý Mạc Sầu đối với đại biểu ca mang đến vị này giữa thần lực chấn nhiếp. Tương đối rõ ràng, đây chính là địa cấp tông môn thái thượng trưởng lão. Đường đường tam cảnh cường giả, hóa cương cảnh nhị trọng cửu giai cương sư, đại danh đỉnh đỉnh Hoa Cô nãi nãi a. Vốn là đối với đại biểu ca hiếu hảo như vậy đến cửa viếng thăm. Lý Mạc Sầu còn có một chút Mạc Minh kỳ diệu nghi ngờ. Thấy hắn vừa mở miệng liền nói cái gì giả dối không có thật biểu muội phu. Trong lòng nhất thời kêu to tệ hại. Với đại biểu ca giống vậy nhân tinh Lý Mạc Sầu. Người huyền ca biết nhã ý. Lập tức hiểu rõ đại biểu ca cái này đại ác nhân vô sỉ âm mưu. Người này là đang ở giúp Hoa Cô nãi nãi dẫn mối. Muốn bẫy tử nhà các nàng đại gia trưởng Diệp Đại Hiệp. Phái cổ mộ trưởng giáo Lý Mạc Sầu, gặp qua Hoa tiền bối, gặp qua đại biểu ca. Lý Mạc Sầu bất động thanh sắc, y theo chân quy củ đối với hai người từng cái làm lễ ra mắt sau. Lúc này mới đối với Kỳ Ngọc mặt đầy thân thiết đạo. Rất không đúng dịp, người biểu muội phu sinh một cái không ở không được cái mông con khỉ. Vừa mới an định lại chạy đến thiên ngoại thiên làm nhiệm vụ đi. Muốn 10 ngày bán nguyệt mới có thể trở về ra. Đại biểu ca, người với Hoa tiền bối tìm hắn có chuyện gì sao? Không tệ không tệ, quốc sắc thiên hương, khí độ phi phàm, tuổi còn trẻ liền tu luyện thành nhị cảnh cường giả. Lý tông chủ, ngươi, tiền đồ vô lượng a. Hoa Cô nãi nãi không đợi Kỳ Ngọc làm đáp, liền lên tiếng đối với Lý Mạc Sầu đạo. Cái này cần phải nhiều hảo nam nhi, mới có thể xứng với Lý tông chủ như vậy, tuyệt đại giai nhân a. Đâu có, quá khen, Lý Mạc Sầu cười nói. Ta vị kia cứ như vậy, ta đại biểu ca đã sớm từng thấy, cũng chỉ có thể coi như là miễn cưỡng thích hợp quá đi. Ai, nữ nhân chúng ta a, không đều là cái mạng này. Hiểu hiểu, minh bạch. Từ Lý tông chủ đến nay vẫn là tấm thân xử nữ đến xem. Ta tương đối minh bạch Lý tông chủ bất đắc dĩ. Hoa cô nãi nãi nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu đạo, người vị kia, không chỉ là người đại biểu ca từng thấy, ta cũng đã gặp hắn hình dáng rồi. Hắn hình tượng, quả thật không thế nào vào người bình thường pháp nhãn, giống như người vậy, quốc sắc thiên hương kiều mỹ nhân nhi khuất thân cho hắn. Quả thật hủy khuất nhiều chút, bất quá, ta ngược lại thật ra thật hâm mộ hắn anh vũ khí khái. Đại trượng phu, đương dương mới vừa như mặt trời giữa trưa, vĩ đại như vậy tai. Chi kỷ, nguyên lai hai người các ngươi mới thật sự là chi kỷ đồng đạo a. Lý Mạc Sầu lập tức vỗ án đạo, tiểu tiểu mạo phạm một chút Hoa tiền bối. Ngày hôm trước khi đi nhà ta vị kia còn đem ta tức giận gần chết. Nói cái gì, gả hán làm gả võ đại lang, lấy vợ nên cưới hoa cô nương. Ta lúc trước một mực không biết trong miệng hắn hoa cô nương là ai. Cho tới hôm nay thấy hoa cô nãi nãi phong độ sau, lúc này mới biết này ngộn nhân, nguyên lai còn có khác ám mộ người a. Ha ha ha, không mạo phạm không mạo phạm, bổn tọa thích nghe nhất người khác nói thật. Hoa cô nãi nãi ha ha cười to được thân thể mềm mại, khẽ run đang lúc, nhìn Lý Mạc Sầu, mặt đầy cười híp mắt nói, Lý tông chủ, ngươi tựa hồ ý hữu sở chỉ a, không ngại đem lời nói lại quả thực điểm, ta đây thật là nói a, Hoa tiền bối ngài có thể ngàn vạn lần chớ tức giận à. Lý Mạc Sầu mặt đầy chân thành nói, ngài không biết nhà ta vị kia thích, hắn thích nhất bộ ngực to cái mông to mặt to đản cô nương. Theo như bọn họ lão gia cách nói, như vậy cô nương sữa nhiều tinh thần sức lực chân sẽ xảy ra nhi tử. Hắn thực ra chính là một cái nông thôn đi ra thô nhân, một cái chính nhi ba trải qua đồ dế nhũi. À, thứ tội thứ tội, tiểu nữ tử nhất thời nhanh miệng, coi là thật hoàn toàn không có một chút mạo phạm Hoa tiền bối ý tứ. Không mạo phạm, không mạo phạm, Hoa cô nãi nãi nhìn cố làm kinh hoàng Lý Mạc Sầu, mặt đầy vui vẻ nói, Lý tông chủ có chỗ không biết, ta chính là xuất thân nông thôn chính tông thôn cô. Trong thôn chúng ta nhân tìm đúng giống tiêu chuẩn cùng các ngươi người trong thành, quả thật không giống nhau. Chúng ta liền thích nam vai u thịt bắp, nữ đại khí. Này đại khí chính là chỉ ngực to mông lớn mặt đại táo môn đại. Hoa cô nãi nãi nói tới chỗ này, rốt cuộc lộ ra kế hoạch đạo, nếu Lý tông chủ rất không nhìn chúng ta người nhà quê, sao không lợi người lợi mình, giúp người hoàn thành ước vọng đây? Lý tông chủ, người nghe hiểu bổn tọa lời nói sao? Hiểu hiểu, minh bạch minh bạch. Lý Mạc Sầu lập tức đứng lên nói, chờ hắn trở lại, ta lập mã hưu rồi hắn, lại phái hắn hôn lên Nhất Dương Tông, tam môi giới sáu sinh hướng hoa cô nãi nãi cầu hôn. Tam môi giới sáu sinh cũng không cần, bổn tọa thích khiêm tốn, biết không? Hoa cô nãi nãi nhìn chằm chằm Lý Mạc Sầu, mặt đầy trịnh trọng nói, biết, ta hiểu. Lý Mạc Sầu lập tức đạo, chờ hắn trở lại, ta lập tức để cho hắn thượng Nhất Dương Tông tự mình hướng hoa tiền bối biểu lộ cõi lòng. Tác thành cho hắn đối với hoa tiền bối một mực thầm mến ngưỡng màn chi tâm. Nhìn, đây chính là để cho Lý Mạc Sầu lưu thủ trong nhà ưu thế cự lớn. Nếu là đổi thành Long Hà Long Vũ Tiểu Điệp đám người, tốt nhất kết quả cũng là tan rã trong không vui. Bình thường kết quả nhất định là muốn ồn ào được trong nhà náo loạn, thậm chí là gia hủy nhân vong. Ừ, không tệ, Lý tông chủ, ngươi rất có tiền đồ. Các ngươi phái cổ mộ cũng rất có tiền đồ. Hoa cô nãi nãi mặt đầy thân thiết vỗ một cái Lý Mạc Sầu tiểu bả vai sau, lại nói, phái cổ mộ non xanh nước biếc, phong cảnh thượng cấp. Bổn tọa cố ý ở chỗ này tu tâm dưỡng tính, Lý tông chủ, có phương tiện hay không? Có gọi hay không khuấy à? Rất hiển nhiên, cùng là nhân tinh hoa cô nãi nãi, đối với Lý Mạc Sầu nói bậy đản căn bản cũng không tin. Nhưng nhân gia khách khí nịnh nọt, nàng dĩ nhiên cũng không cần phải kéo xuống ra mặt. Vọng mở sát giới nhiều kết nhân quả, chỉ là vị này đã bị nàng miểu trung cực phẩm con mồi, cũng không thể nấu chín con vịt cho bay. Nàng muốn đích thân canh giữ ở phái cổ mộ, để phòng người này len lén tiếp ra tình nhân nhỏ sau lập tức hai chân chạy ra. Hoa cô nãi nãi nhưng không biết, nhìn như chân mày nhỏ Sở Lý tông chủ, thực ra không có chút nào nóng lòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.